Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, phục sinh. 9528 đem Linh đưa vào một cái phòng khách về sau, liền đi hướng về phía Diêm Vương bẩm báo đi. Một lát sau Diêm Vương một mặt mệt mỏi đến đây. Nhìn thấy Linh sau trên mặt có nụ cười. Linh, thế nào? Tại thần vũ trụ nơi đó thu hoạch rất lớn a. Ngồi một chút ngồi. Ngồi xuống nói chuyện. Diêm Vương đại nhân. Linh vừa mở miệng. 9528 bưng hai chén trà tiến đến. Đem trà cất kỹ về sau. Rất tự nhiên tại Linh cái ghế bên cạnh ngồi lấy. Diêm Vương cau mày quét mắt nhìn hắn một cái nói. Người hết sức nhàn sao? 9528 lười biếng nói. Nhị thúc, chúng ta cái kia có nhàn thời điểm. Đây không phải tranh thủ lúc rảnh rỗi sao? Diêm Vương quát, người biết nhiều chuyện, còn dám ở chỗ này lười biếng. Còn chưa cút đi làm việc đi. 9528 do dự nói. Nhị thúc, ta muốn nghe xem các ngươi. Chấm ngoặc kép, Diêm Vương đưa tay trên không trung. Bá, một tiếng. Hắn nguyên bản rỗng tuếch trong tay. Xuất hiện một đầu đen kịt phát sáng trường tiên. 9528 thấy một lần đầu này trường tiên. Sắc mặt đại biến, nhảy người lên chạy như một làn khói. Diêm Vương thu hồi trường tiên. Ra hiệu Linh nói tiếp. Linh vội vàng nói. Đúng vậy, Diêm Vương đại nhân. Ta đi qua một năm tu luyện. Thực lực bây giờ đã so vừa mới chết lúc ấy mạnh không ít. Diêm Vương cười cười nói, người không cần khiêm tốn, ta cùng thần vũ trụ thông qua bảo, hắn nói thực lực của ngươi đã vượt qua hắn, ta hết sức vui mừng a. Linh cười cười, đều là thần vũ trụ có phương pháp giáo dục, còn có Diêm Vương trợ giúp, ta mới có thể đi hướng về phía thần vũ trụ học tập công phu. Diêm Vương khoát tay một cái nói, lời khách sáo liền không nói, tình huống ngươi cũng thấy đấy. Địa phủ làm việc cường độ hiện tại vẫn không có giảm xuống xu thế. Cho nên ta cũng không để lại ngươi. Ngươi phải nhanh một chút tiến đến sát đam địa bàn của huynh đệ. Nghĩ biện pháp phá hư tinh tế cường đạo đồ sát đều tinh cầu dân bản địa tàn bạo hành vi. Nếu như điều kiện cho phép, tại có thể bảo chứng an toàn của ngươi dưới tình huống. Tận khả năng đem đám hỗn đản kia cho ta lấy tới địa phủ đến. Ta chỗ này các huynh đệ đều đang cháy lấy chảo dầu chờ lấy bọn hắn. Linh trong lòng run lên. Vội vàng trả lời nói. Vâng, ta nhất định không phụ Diêm Vương đại nhân trọng thác. Hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Diêm Vương khoát tay một cái nói. Ngươi không cần khẩn trương. Ta cũng sẽ không thèm nói đạo lý. Không thực tế yêu cầu ngươi vừa đến nơi đó. Liền có thể phiên vân phúc vũ. Thay đổi càn khôn. Có câu nói là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, ta tại âm phủ cũng không cách nào cho ngươi trợ giúp. Cho nên ngươi đi về sau, muốn tùy cơ ứng biến, ta cũng không muốn ngươi phục sinh về sau, lại rất nhanh về tới đây tới. Linh thấy Diêm Vương thông tình đạt lý, trong lòng đã thả lỏng một chút, cười cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác tựa hồ trên đầu thiếu một chút cái gì. Trên mí mắt đảo, hướng lên xem xét, a, cái kia vòng sáng làm sao không thấy? Diêm Vương cười to nói, ha ha, không cần ngạc nhiên, ta vừa rồi qua trước khi đến, đã thông chi địa cầu thiên thần, xem ra hắn đã triệu hoán rồng thiêng đưa ngươi sống lại. Linh kinh ngạc nói, thật sao? Oa, vậy thì tốt quá, ta rốt cục không phải cái ma quỷ. Diêm Vương cười mắng. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ở trước mặt ta nói lời này, lá gan thế nhưng là không nhỏ a. Linh lúng túng nói, ha ha, nói sai, đúng, Diêm Vương đại nhân, cái kia cha ta hắn, chấm ngoặc kép, Diêm Vương cười cười nói, hắn hẳn là cũng sống lại, bất quá hắn tạm thời còn không thể quay về địa cầu. Tình huống cụ thể ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Diêm Vương nói đi chỉ một ngón tay, treo trên tường màn hình tinh thể lỏng màn sáng lên, xuất hiện Liro thân ảnh. Linh ngạc nhiên nói, ba ba, Liro cười ha hả nói, tiểu Lin, Nghe Diêm Vương nói ngươi theo giới vương đại nhân nơi đó hồi trở lại đến rồi. Thật sự là quá tốt. Ngươi quả nhiên giống như ta. Cũng sống lại. Linh lúc này mới chú ý tới. Liro trên đầu vòng sáng cũng đã biến mất. Linh thông qua cùng Liro video đối thoại. Mới hiểu được hắn tạm thời không trở lại địa cầu nguyên nhân chỗ. Nguyên nhân có hai cái. Một là bởi vì Thượng Huyền Nguyệt trên đảo dân bản địa đều biết Liro đã chết. Nếu như hắn đột nhiên nhảy nhót tưng bừng trở về, sẽ có rất lớn không tiện. Cái vấn đề này biện pháp giải quyết rất đơn giản. Tại một năm đằng sau triệu hoán rồng thiêng, tiêu trừ những cái kia dân bản địa đoạn này chỉ nhớ là có thể. Hai là bởi vì Diêm Vương ngoại trừ linh chiêu này bên ngoài, còn muốn biện pháp, chuẩn bị yến mời một ít nhân viên thần chức. Từ từng cái phương diện lấy tay, giải quyết địa phủ giá cao không hạ lượng công việc nan đề. Liro chủ nghệ khá tốt, thu được đã tới Huyền Minh đảo du khách nhất trí khen ngợi. Cho nên Diêm Vương cũng phát ra mời, hy vọng Liro có thể làm lần yến hội này đầu bếp một trong. Liro cũng hy vọng cùng mặt khác đầu bếp làm một chút trao đổi. Cho nên đáp ứng Diêm Vương mời, ngược lại con trai không ở nhà. Chính mình sớm một năm muộn một năm trở về. Khác nhau cũng không lớn. Liro dặn dò Linh phải chú ý an toàn đằng sau. Nói phải bận rộn lấy đi nghiên cứu đồ ăn đi. Liền đóng lại video. Linh thấy Liro bề bộn thành như thế. Trong lòng cũng thật cao hứng. Người nhàn rỗi liền dễ dàng nhàn ra bệnh đến. Có bề bộn ngược lại là việc tốt. Chỉ cần không phải lượng công việc quá lớn. Liro làm gì hắn đều không phản đối. Diêm Vương thấy Linh trên mặt lộ ra nụ cười. Hỏi, còn có vấn đề gì không? Linh lắc đầu. Diêm Vương đứng lên nói. Không có liền đi đi thôi. Địa cầu thiên thần hẳn là tới đón ngươi. Ngươi là thời điểm trở lại địa cầu. Đi ngươi nên đi địa phương. Diêm Vương đem thân thể biến lớn. Dẫn Linh trở lại đại điện. Nhìn xem Diêm Vương to lớn bóng lưng. Linh bỗng nhiên lĩnh ngộ được, Diêm Vương sở dĩ muốn ở trong đại điện bảo trì cự nhân hình ảnh, là vì tại đều tinh cầu thiên thần cùng ma quỷ trước mặt, kiến tạo một địa phủ đặc hữu vô cùng to ra uy nghiêm. Như thế mới có thể trấn nhiếp phách lối, hung hãn quỷ hồn. Thiên thần vừa thấy được Linh, liền ánh mắt phức tạp mà nói, Linh, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đến tình trạng như thế. Xem ra đừng nói Diêm Vương, liền thần vũ trụ cũng có thể là không phải là đối thủ của ngươi. Diêm Vương nghe xong kéo ra huyết bồn đại khẩu cả giận nói. Địa cầu thiên thần, ngươi chẳng những dám xem thường ta, còn dám xem nhẹ thần vũ trụ. Ngươi liền đợi đến sau khi chết xuống địa ngục đi. Thiên thần nghe xong giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay nói. Diêm Vương đại nhân, ta không phải ý tứ này. Ngài hiểu lầm, ta nói là linh chi cho nên sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Đều là bởi vì ngài chính xác dẫn tiến, cùng thần vũ trụ dụng tâm dạy bảo kết quả a. Diêm Vương phất phất tay nói, đừng ở chỗ này nhiều lời, tranh thủ thời gian mang theo Linh lăn trở lại địa cầu đi. Ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Thiên thần khom mình hành lễ về sau, lôi kéo Linh như bay chạy ra đại điện. Thiên thần mang theo Linh thông qua VIP lối đi về tới thiên thần điện. Tại từ xa nhìn lại, thiên thần điện tựa như là một cái to lớn con quay bồng bềnh ở trên không trung. Tại phía trên nhất hình tròn trên mặt phẳng, ở giữa là trắng xóa hoàn toàn cung điện. Bên cạnh có hai tòa cao vài thước đỏ trắng giao nhau tháp. Trước cung điện mặt hai phía, đều có một loạt cao cỡ một người cây. Cây phía trước là cái rộng lớn quảng trường. Quảng trường bên cạnh có hai hàng cao lớn cây dừa. Linh một bên dò xét vừa nói. Thiên thần, làm sao không gặp Goku đâu? Thiên thần nói, hắn đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đi. Chờ một chút ta cũng muốn đi. Đổi lại, Linh không hiểu ra sao. Cái gì, thiên thần cũng phải tham gia võ đạo đại hội. Là ai? Thiên thần giải thích nói, là người hầu của ta. Cũng là đồng bọn của ta. Ta không phải là vì luận võ, mà là vì ngăn cản Pocolo xưng bá thế giới. Bởi vì ta muốn đi tiếp ngươi. cho nên trước hết để cho nhập thân vào một người bình thường trên người. Đi lấy đến võ đạo hội tư cách dự thi. Chờ sau đó ta liền muốn đi đổi hắn trở về. Ta muốn tự tay phong ấn lại Pocolo. Linh cảm ứng một thoáng. Nhìn trời thần đạo, thiên thần, ta cảm thấy ngươi không cần đi. Ta cảm ứng được, Pocolo thực lực hiện tại đã tại ngươi phía trên. Cũng là ngươi không cần lo lắng. Goku nhìn qua cũng không yếu. Hai người bọn họ hẳn là thế lực ngang nhau. Thiên thần đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó chán nản nói. Ta biết thực lực của hắn đã rất mạnh mẽ. Cũng là này là trách nhiệm của ta. Ta nhất định phải tự mình giải quyết. Nếu không thực lực của ngươi mạnh như vậy. Nhường ngươi ra tay Pocolo căn bản cũng không có chống đỡ lực lượng a. Linh cười ha ha. Chỉ bằng Pocolo hiện tại hơn 300 sức chiến đấu. Tại bây giờ Linh trong mắt hoàn toàn liền là cái ha ha. Thiên thần thấy Linh cười cũng không phải là khinh miệt, mà hoàn toàn là một loại qua loa, lễ phép tính nụ cười. Trong lòng biết mình, Goku những này cái gọi là địa cầu đỉnh tiêm cao thủ. Tại Linh trong mắt cũng giống như Pocolo, chỉ là cái ha ha. Thiên thần cảm khái nói, ta cảm giác, bằng thực lực ngươi bây giờ, có lẽ ngươi cũng không nên xuất hiện ở cái này địa cầu. Cũng là bất kể nói thế nào. Địa cầu có ngươi, chung quy là việc tốt. Tốt, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi. Diêm Vương đại nhân cũng không có nói rõ với ta tình huống của ngươi. Bất quá ta đoán chuyện độ khó cấp bậc, muốn xa xa lớn hơn. Địa cầu giải quyết giống Pocolo như thế kẻ dã tâm đối mặt khó khăn. Linh cười nói, ha ha, thiên thần, ngươi thoải mái tinh thần đi. Pocolo đảo không được sóng gió. Ta đi, gặp lại, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.